vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là ở trong khu tập trung, những người có dị năng cũng phải bôn ba để sinh tồn. Đừng nói đến việc thỉnh thoảng dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Ngay cả khi có ý định nghỉ ngơi, dường như cũng trở thành một sai lầm. Vì vậy, ai cũng mong thế giới này sớm kết thúc, sống tỉnh táo trên thế giới này. Tỉnh táo biết rằng cả đời này chỉ có thể trốn tránh khắp nơi, mãi mãi không thể trở về cuộc sống tươi đẹp trong quá khứ. Thực sự quá tuyệt vọng. Vào thời điểm đầu ngày tận thế, đã có không ít người tự sát. Nhưng nếu họ đến Noe, dù chỉ có thể trải nghiệm một cơ sở giải trí ở đây, hẳn họ cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức đó chứ. Ngược lại với họ là những người đàn ông trong nhà tù. Nhìn những cư dân căn cứ Noe bên ngoài vui vẻ, sung sướng, những người vốn đã hối hận trên lồng chuột càng hối hận hơn. Còn những người vốn đã căm ghét Noe thì càng tức giận hơn. Tức giận vì họ quá chủ quan, vậy mà không chiếm được một vùng đất lớn và tốt như vậy. Bây giờ thì hay rồi, bị nhốt trên máy chạy bộ chạy hàng ngày, chẳng làm được việc gì. Trầm tranh phân bổ xong các cơ sở thì nhiệm vụ thường ngày 2 hiển thị là đã hoàn thành. Cô nhận phần thưởng thường ngày là 50 đồng vàng. Không ngừng nghỉ, chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Nhưng điều khiến người ta buồn bực là, có lẽ căn bệnh cảm cúm này quá nhỏ. Cô lật khắp trung tâm thương mại cũng không tìm thấy thuốc đặc trị cảm cúm. Xem ra, nhiệm vụ thường ngày một thực sự chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của chính nhân vật. Trầm tranh lo lắng thở dài nhẹ nhõm, chuyển về giao diện nhân vật chính. Khuôn mặt Lệ Vi Lan ửng hồng, hơi thở hơi gấp, theo nhịp hít thở còn có thể nhìn thấy những bong bóng nhỏ li ti. Hà, Trầm tranh không hề cảm thấy bẩn, ghê tởm như ngoài đời thực. Có lẽ vì hiếm khi thấy con trai lộ ra vẻ yếu đuối như vậy. Ngược lại, cô chỉ thấy thương xót dâng lên trong lòng. Ngay lập tức, cô kéo ống kính tìm kiếm trong phòng, tìm thấy một chiếc khăn để tương tác, vắt khó khăn, đặt lên trán anh, rồi chuyển sang bếp nấu một nồi cháo trắng, để trong không gian cho anh. Cũng may, trong trò chơi, việc nấu cháo hay nấu cơm chỉ cần dùng ngón tay chạm 2 lần là được. Không cần phải chờ lâu, Trầm tranh đã hoàn thành thao tác này trong giờ nghỉ trưa. Đặt đồ ăn và nước ấm lên đầu giường Lệ Vi Lan, rồi mới thoát ra để đi làm buổi chiều. Cô vừa thoát ra, Lệ Vi Lan vốn nhắm mắt bỗng mở mắt ra. Trong đôi mắt mệt mỏi, hỗn loạn, đâu còn chút buồn ngủ nào như trước. Ánh mắt anh lóe lên, khi nhìn thấy nước ấm đặt trên đầu giường, chỉ còn lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm. TBC anh có tài đức gì mà được cô chăm sóc như vậy chứ? Phải nhanh chóng khỏe lại mới là cách duy nhất để cô bớt phiền phức, bớt lo lắng cho cô. Anh không còn là trẻ con nữa, để cô lo lắng như vậy, anh thực sự vừa cảm động vừa áy náy. Anh thực sự muốn được cô quan tâm nhiều hơn. Nhưng có lẽ, cách để cô quan tâm nhiều hơn không phải là giả vờ yếu đuối. Bởi vì mặc dù thực sự việc này sẽ khiến cô chú ý đến anh hơn, nhưng hậu quả phản tác, có lẽ là trong lòng cô, anh chỉ là một đối tượng yếu đuối cần giúp đỡ, chứ không phải là người bạn đồng hành đáng tin cậy, hoặc là người bạn cần được đối xử bình đẳng. Cách chương